High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, hắn sẽ trở về. To lớn hào hoa trong lâu đài. Từng cái thân lấy lễ phục người hầu đang không ngừng bận rộn lấy. Hôm nay là một cái đặc biệt cuộc sống. Phoenix ra 3 năm Riser. Phoenix đem tại hôm nay cử hành trưởng thành lễ. Thỉnh thoảng có tới dự lễ chúc mừng khách nhân. Toàn bộ Phoenix ra đều so ngày xưa náo nhiệt nhiều chút nhiều. Làm là thừa kế bất tử điểu huyết mạch Phoenix con cháu. Riser lễ trưởng thành tự nhiên bị minh giới trong rất nhiều nhân vật xem chú lấy. Hoa lệ trong đại sảnh. Dự lễ các khách nhân tạm thời tụ tập ở chỗ này. Giơ chén giao thoa lẫn nhau chuyện trò. Mà theo lấy một đạo ma pháp trận hiện lên. Lại là mấy nói thân ảnh truyền tống xuất hiện. Hỏa hồng quý công tử. Tóc bạch kim mỹ nữ người hầu. Cùng với hai vị trang phục lộng lẫy thiếu nữ xinh đẹp. Lucifer đại nhân. Tất cả mọi người đều dừng dưới trò chuyện. Đối với lúc đó thân quý công tử khom người trí kính. CX. Lucifer. Quý công tử tên. Vốn là Gregory gia trưởng tử. Nhưng bởi vì sự mạnh mẽ ma lực cùng trác tiệt năng lực mà thừa kế Lucifer tên. Minh giới hiện đảm nhiệm ma vương một trong. Mà CX bên người nữ bộc cũng không phải phàm nhân. Khuynh thành mỹ lệ. Khí chất cao lãnh. Nó tên là Graphia. Lucifer. Bị dự là tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương. Đồng thời cũng là minh giới mạnh nhất nữ vương. Cùng CX cùng Graphia cùng xuất hiện hai vị trang phục lộng lẫy thiếu nữ cũng không là người khác, chính là Rias cùng Akeno. Trừ vị miễn lễ, mặt mỉm cười, CX hướng lấy bốn phía các khách nhân gật đầu một cái. Cứ việc làm là ma vương, nhưng CX chính là lấy nhân hậu người tên. Cho dù ở các đời ma vương bên trong cũng không nhiều gặp. Mặc dù bị không ít người nghi ngờ. Nhưng vẫn là hắn kính yêu người cùng người theo đuổi. Trong đám người tránh ra một cái thông đạo. Làm là chủ nhân Phoenix vợ chồng cũng đi tới. Đã lâu không gặp. CX, Gregory Khanh có khỏe không? Đã lâu không gặp. Phoenix thúc thúc. Gia phụ hết thảy bình yên. Còn nhờ ta hướng ngài hỏi sau. Vị này chính là Gregory gia quý công chúa Rias chứ. Quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng yêu xuất sắc. Không nghĩ tới đều đã lớn như vậy à, quý an. Phoenix công tước, cảm ơn ngài khen. CX cùng Phoenix công tước với nhau hỏi sau. Còn bên cạnh Rias làm là vãn bối cũng khom người hành lễ. Trang phục lộng lẫy thiếu nữ cao quý mỹ lệ. Đoan trang khéo léo, nhưng cùng ngày xưa tự tin hào phóng khác nhau. Hôm nay thiếu nữ nụ cười lại khá là miễn cưỡng. Kia đối như bảo thạch trong con người cũng từ đầu đến cuối tràn ngập lấy một tầng nồng đậm buồn. Buồn bã, trước khi đi liền bị phụ thân đại nhân báo cho biết cố ý nhượng nàng cùng Phoenix con cháu thông gia. Ngay cả luôn luôn thương yêu nàng huynh trưởng đại nhân cũng đồng ý cái này sự tình. Còn lấy lần này dự lễ là do tới là nàng khảo sát. Cho tới bây giờ Rias đều còn chưa từ trong hỗn loạn khôi phục như cũ. Mặc dù Rias cũng biết rõ mình sớm muộn sẽ có cái này một ngày. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy cùng như vậy đột nhiên. Cũng không phải không có nghĩ qua cự tuyệt. Nhưng làm là Gregory gia trưởng nữ cùng hạ nhiệm đương gia nhất định nhượng nàng không cách nào như. Vậy tùy hứng, lẳng lặng đứng ở một bên hoàn toàn không có nghe lọt Phoenix công tước cùng huynh trưởng đại nhân. Trò chuyện. Thiếu nữ nội tâm chỉ có lấy kia vô tận mù mờ. Rias, chấm ngoặc kép, đem Rias biểu hiện để ở trong mắt. Bên cạnh Akeno lo lắng ân cần. Mặc dù là danh nghĩa trên chủ tớ cùng thân thích. Nhưng những năm gần đây hai người đã sớm tuy hai mà một tình như tỉ muội. Biết rõ Rias tại mê mang lấy cái gì. Nhưng những chuyện này nàng nhưng không cách nào nhúng tay. Cũng không giúp được gì. Ngươi chính là cái kia nắm giữ đọa thiên sứ huyết mạch nhân loại thiếu nữ. Ngươi cùng ta ra tiểu tử kia sự tình ta cũng có nghe thấy. Phoenix công tước thanh âm. Đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Akeno trên người. Kia trương cương nghị trên mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Công tước các hạ, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới chính mình sẽ bị đại nhân vật như vậy chú ý đến. đang tại lo lắng lấy Rias Akeno ngoài ý muốn ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi tay chân luống cuống. Đương nhiên, nếu như chỉ là bởi vì thân phận khác xa Akeno còn không đến mức như thế. Chân chính nhượng Akeno thấp thỏm luống cuống là Phoenix công tước một thân phận khác. Tên là phụ thân, tiểu tử kia nhãn quang vẫn tính là không tệ. Trước khi đi hắn nói qua sẽ ở hôm nay trở lại. Đến lúc đó ngươi cũng đi gặp hắn một chút đi. Trở về, trở lại, Ten La muốn trở về, chấm ngoặc kép, nghe được Phoenix công tước nói. Akeno đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó không khỏi che chính mình môi. Kinh hỉ, kích động, vui sướng, thiếu nữ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mình lúc này tâm tình. Trở lại, nhượng nàng mỗi một ngày đều tại ràng buộc lấy Ten La lại muốn trở lại. Nhìn xem Akeno kia kinh hỉ kích động phản ứng. Một bên Rias chính là càng thêm u oán. Đáng ghét Akeno, ta đều sắp bị bức thân ngươi lại chỉ muốn lấy cái tên kia. Chết phản đồ, không có nghĩa khí, hận chết ngươi. Ngoặc kép, rộng đại hoa lệ trong phòng. Một tên tóc vàng xuất khí nam tử đang bị mấy tên người làm gái chú tâm mà trang phục lấy. Chính là Riser, Phoenix. Ác ma nắm giữ lấy lâu đời tuổi thọ, cho nên lễ trưởng thành cũng so với nhân loại phải chậm. Riser đã đợi cái này một ngày quá lâu, mà hôm nay cả thế giới đều đưa thuộc về hắn võ đài. Thân phận, vị trí, lực lượng, không có chỗ nào mà không phải là nhượng người hâm mộ tồn tại. Thân là bất tử điểu hậu đại, Phoenix ra ba nam, Riser có lấy tuyệt đối tự ngạo tư bản, ham hở. Trên mặt càng là treo lấy vậy không bó nụ cười. Hắn đã không kịp chờ đợi. Calamine, tới. Ta nghĩ phải hưởng dụng ngươi kia hương thơm môi. Nhìn xem một bên chúng nữ bên trong Calamine. Texas khóe miệng hiện lên một tia tà mị độ cong. Sau đó mệnh lệnh lấy nói. Nghe tiếng Calamine sắc mặt một trắng. Bất quá chính là môi cắn chặt. Không có hành động. Thế nào, Calamine? Sắp trở thành ta kỵ sĩ ngươi cũng dám cãi lại thân là chủ nhân ta mệnh lệnh sao? Calamine phản ứng nhượng Riser nhướng mày một cái. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Trong lúc nhất thời cả phòng bầu không khí đều khẩn trương. Bên cạnh còn lại chúng nữ cũng cấm như ve mùa đông. Cuối cùng vẫn một bên Yubeluna đứng ra. Nói, Riser đại nhân, nhẫn nại thêm thoáng cái. Các loại, chờ. Trưởng thành lễ kết thúc chúng ta thì sẽ cùng Riser đại nhân ký kết khế ước. Trở thành Riser đại nhân thân thích. Đến lúc đó Riser đại nhân bất kỳ mệnh lệnh Calamine cũng sẽ chấp hành. Trưởng thành lễ lập tức. Phải bắt đầu. Riser đại nhân. Không thể nhượng các khách nhân chờ lâu. Thần sắc một trận biến đổi. Riser cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng không có lại tiếp tục. Bất quá khi đi qua Calamine bên cạnh lúc vẫn là lạnh lùng chừng thiếu nữ liếc mắt. Không thức thời nữ nhân. Các loại, chờ, ký kết xong khế ước sau đó chính mình liền sẽ nhượng nàng đẹp mắt. Calamine, gần một lần, không nên lại ôm bất kỳ ảo tưởng. Ten La điện hạ sẽ không trở về. Nhàn nhạt nhìn xem Calamine, cũng biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Yubeluna nói, không. Hắn sẽ trở về, ngẩng đầu lên, Calamine trong mắt lại tràn đầy quật cường giống như nắm lấy. Lắc đầu một cái, Yubeluna cũng lười nói thêm gì nữa. Coi như Ten La điện hạ trở lại thì như thế nào? Không cách nào giác tỉnh huyết mạch vừa không có mới có thể hắn căn bản là không sánh bằng Texas. Đại nhân, trở lại cũng là tự rước lấy thôi. Hiện thực mãi mãi cũng là như vậy tàn khốc. Đương nhiên. Yubeluna cũng không phải không nghĩ tới kia một phần vạn cơ suất. Ten La điện hạ thật trở lại. Hơn nữa còn đánh bại Riser đại nhân. Nếu quả thật nói như vậy, hắn tuyệt đối là một kỳ tích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.